Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 289. Chương 289 chương hồi 289 Đóa Phỉ Nhĩ Đức Bộ Lạc, đại nhân. Thám báo tham báo đã trở về, nói. Cao lớn tóc dài nam nhân đứng ở tường đất thượng xem phía dưới. Nô lệ lao động, tư tế đại nhân một hàng xác thật đi hướng cái kia gọi là Cửu Nguyên Bộ Lạc Phương. Hướng, nhưng ở một cái đại hà khẩu chia làm hai lộ. Thám báo báo, đi hướng Cửu Nguyên Phương hướng tìm tung phấn hương vị đã thực đạm. Nhưng đi hướng đại hà hạ du hương vị còn tương đối trọng. Thám báo phán đoán tư tế đại nhân một hàng rất có thể ở đi hướng Cửu Nguyên sau lại chuyển đi đại. Hà hạ du, duyên hà tiếp tục tìm kiếm, đúng vậy, nên chiến sĩ rời đi. Vẫn luôn dựa vào ven tường không ra tiếng phỉ lực lười nhác nói. Đại nhân, ngài muốn tới Cửu Nguyên nhìn xem sao? Bọn họ lâu đài. Không, hẳn là gọi là thành trì kiến tạo thật sự không tồi. Bọn họ tư tế rất có thể chính là từ tam thành nào đó thần điện ra tới thị thần. Nơi đó còn có mỹ lệ nhân ngư. Nhỏ sinh người lùn, ăn mệt. Chiết Phi quay đầu. Đạm không thể thấy mà mỉm cười hạ, ha ha. Đúng vậy, đám kia dã man người cùng địa phương khác dã man người không giống nhau. Bọn họ có cái từ thần điện ra tới tiểu tư tế. Sẽ chế tác vũ khí. Sẽ chơi kế sách. Bọn họ thủ lĩnh cũng là kẻ tàn nhẫn. Nếu nhậm cái kia bộ lạc phát triển đi xuống. Nói không chừng thực mau liền sẽ xưng bá này phiến hoang dã nơi. Đóa phỉ điện hạ biết loại này. Phát triển khả năng sao? Phỉ lực minh bạch hắn ngụ ý. Đóa phỉ điện hạ tuy rằng thông minh. Nhưng vẫn là cái tiểu nữ hài. Lại có chút công chúa thức thiên chân. Vậy ngươi còn bồi nàng ở chỗ này chơi loại này nữ hài trò. Chơi. Nàng dù sao cũng là chúng ta công chúa điện hạ. Hơn nữa, phỉ lực nhìn Chiết Phi sắc mặt, vẫn là nói, lưu trữ nàng ở chỗ này. Tổng so nàng trở về gả chồng sinh hạ đời sau thành chủ người thừa kế. Lại làm ra cái vương phu muốn hảo, Chiết Phi trong mắt hình như có một tia cười nhạo. Nàng không có nói làm ngươi đương vương phu. Phỉ lực ho khan một tiếng. Nàng là ngài, Chiết Phi lắc đầu. Hiển nhiên đối đóa phỉ bản nhân, đối cưới công chúa đều không có hứng thú, ngược lại là phỉ lực khuyên hắn. Đại nhân, cưới điện hạ là nhanh nhất lộ, có thể bỏ bớt ngài rất nhiều chuyện. Hơn nữa đóa phỉ điện hạ dù sao cũng là công chúa. Huyết thống cao quý, các ngài tương lai hài tử cũng sẽ có nhất nồng hậu thần huyết, nàng có dã tâm. Nàng muốn làm chính là nữ vương, không phải muốn cho vương phu cầm quyền. Cũng không phải muốn làm một cái chỉ biết sinh hài tử nữ nô, Chiết Phi xoay người. Từ phỉ lực bên người đi qua, ta không nghĩ mỗi ngày buổi tối ngủ ở trên giường còn phải đề phòng chính mình đầu giường. Người, phỉ lực nhìn theo Chiết Phi đi xuống tường đất. Ngửa đầu nhìn trời thở dài. Hắn tưởng niệm hắn nữ nhân. Nữ nhân kia tuy rằng chỉ là một cái nữ nô, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nàng so công chúa càng cao quý. Sao thị thần còn muốn thông minh, làm hắn mỗi lần nhìn thấy nàng đều tưởng cúng bái nàng. Hôn môi nàng toàn thân, phỉ lực. Chiết Phi dừng lại bước chân, ở. Chờ thám báo đem tư tế đại nhân mất tích sự điều tra rõ. Người cùng ta cùng đi một chuyến Cửu Nguyên, đúng vậy, Cửu Nguyên bộ lạc cách Lan Mã tộc nữ tộc. Trưởng, cái kia cho chính mình đặt tên kêu Lan Mã thiếu nữ nắm bút than đang ở nghiêm túc học tập họa pháp. Họa đồ. Đây là nàng thích nhất khóa, thượng lần này khóa người không nhiều lắm. Giống nhau đều là thích hoặc là họa đến người tốt mới có thể tới, theo nhật tử từng ngày qua đi. Lan Mã càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước quyết định là đúng, hiện tại sinh hoạt cùng. Trước kia khác biệt rất lớn. Bọn họ như cũ mỗi ngày đều rất bận rộn. Chính là không giống trước kia một ngày chung từ sớm đến tối bận rộn đều là hai đốn thức ăn. Cứ như vậy còn không nhất định ăn no. Ăn được, bọn họ hiện tại một ngày chung bị phân chia cho thỏa đáng mấy bộ phân. Buổi sáng mới vừa lên, rửa mặt qua đi, đại gia liền sẽ tập hợp đi tham gia ngày này lần đầu tiên huấn luyện. Cái này sở hữu chiến sĩ đoàn đều giống nhau. Nhưng này lúc sau chương trình học, trừ bỏ 5 ngày một lần đại gia thích nhất tư tế đại nhân giảng bài. Sở hữu chương trình học toàn bộ tách ra. Đại gia thay phiên tới, liền dựa theo nàng nơi đệ tứ chiến sĩ đoàn tới nói. Sáng sớm huấn luyện giống nhau đều là 1 giờ, huấn luyện qua đi đại gia liền có thể ăn thượng một đốn no no sớm thực. Không cần bọn họ động thủ, chỉ cần mang miệng đi ăn là được. Ăn xong cũng không cần bọn họ thu thập, thậm chí dùng liền nhau chén bàn đũa muỗng đều có người chuyên môn đi rửa sạch. Đúng rồi, nơi này còn có một cái tiểu chê cười, chính là cái kia chiếc đũa. Đại gia ngay từ đầu đều sẽ không dùng này 2 căn tiểu gậy gộc. Phía trước 3 ngày còn chuyên môn có tiên sinh tới dạy bọn họ dùng như thế nào chiếc đũa cùng mặt khác bộ đồ ăn, sớm thực sau là văn khóa, trước học thông dụng ngữ. Giống nhau lớp học một nửa người sẽ một nửa người sẽ không. Sẽ một nửa người sẽ dạy sẽ không một nửa người. Mà mặc kệ là sẽ vẫn là sẽ không trừ bỏ sẽ nói. Còn học tập viết như thế nào? Mà sẽ viết chữ người phi thường thiếu. Điểm này mặc kệ ngươi là nguyên bản cửu nguyên người, vẫn là sau lại gia nhập, đại gia cơ hồ đều giống nhau. Sau đó đó là trồng trọt, nuôi dưỡng, chăn nuôi, dệt, chữa bệnh chờ tương quan. Nguyên lai chỉ có tư tế cùng tộc vu mới có thể học được tri thức. Đại đa số người đều đối cơ hội này phi thường quý trọng, học thực nghiêm túc, mà các tiên sinh phần lớn cũng đều rất có kiên nhẫn. Sẽ mang theo bọn họ một chút làm, giải thích đến phi thường tinh tế, mãi cho đến bọn họ hiểu được học được mới thôi. Mà ở bọn họ học tập này đó tri thức khi, giống nhau đều sẽ mang theo thực tiễn, cũng liền tương đương với làm sống. Mà mỗi đường khóa chi gian đều có nghỉ ngơi thời gian, không có người sẽ thật sự mệt tàn nhẫn đến giữa trưa, bọn họ sẽ lại ăn một đốn trung thực. Này ở bọn họ trước kia cũng là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ trước kia đều chỉ ăn sớm muộn gì 2 đốn, đồ ăn chung cũng không hề chỉ có thịt cùng đương. Quý thưa thất quả vật, bọn họ đồ ăn thực phong phú. Ít nhất nàng cùng nàng tộc nhân đều như vậy cho rằng. Có thịt, có cá, có rau dại, có không nhiều lắm trái cây. Còn có một loại kêu thổ nguyên quả cùng thổ nguyên bột mì làm món chính. Nga. Hiện giờ bọn họ lại nhiều giống nhau đồ ăn, kêu củ cải, nghe nói về sau bọn họ còn sẽ nhiều ra một loại gọi là măng đồ ăn. Hiện tại thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đang ở đào tạo chúng nó, củ cải ăn rất ngon. Nàng phi thường thích ăn, đặc biệt thích ăn sống, cho nên mỗi lần đi củ cải điền, nàng luôn là sẽ đặc biệt ra sức mà làm việc, ăn qua trung thực. Buổi chiều giống nhau đều là chiến sĩ phương diện huấn luyện. Thực vất vả, chính là so với bọn hắn nguyên lai chỉ biết dựa cậy mạnh múa may vũ khí phải có dùng đến nhiều, ở chiến thuật huấn luyện phương diện, nghe nói thông qua khảo nghiệm người sẽ được đến tư tế đại nhân từ tổ thần chi điện học được thần chi chiến sĩ phép huấn luyện, học tập cái loại này phép huấn luyện người sẽ trở nên so những người khác càng cường đại hơn. Hơn nữa để cho đại gia tha thiết ước mơ chính là cái loại này phép huấn luyện rất có khả năng sẽ kích phát ngươi trong cơ thể thần huyết, làm ngươi trở thành có thần giống nhau năng lực thần huyết chiến sĩ. Vì cái này phép huấn luyện, đại gia làm việc, học tập cũng càng thêm ra sức, liền hy vọng chính mình có thể thông qua khảo nghiệm cũng bị lựa chọn, chiến sĩ huấn luyện qua đi. Chương trình học gọi là tự chọn khóa. Mỗi người đều có thể lựa chọn chính mình thích tri thức tiếp tục đi học tập. Mà nàng lựa chọn 2 loại. Một loại là hội họa. Còn có một loại là học tập làm quần áo cùng sở hữu bố chế phẩm. Tư tế đại nhân có thứ giảng bài chung nhắc tới. Nói nữ nhân tới rồi tuổi sẽ bộ ngực rũ xuống. Đối này có thể ở niên thiếu khi liền làm một loại tiểu y phục. Nâng bộ ngực. Như vậy chẳng những sẽ làm nữ nhân bộ ngực thoạt nhìn càng mỹ lệ, đối sinh trưởng phát dục cũng sẽ có chỗ lợi, cũng sẽ không thực mau liền rũ xuống. Đại nhân còn nhắc tới nội y quan trọng. Nói kỵ chiến thú khi có quần lót cùng quần không dễ dàng ma đến hạ thể, cũng sẽ không làm chiến thú cùng bụi cỏ nhìn không thấy tiểu sâu chui vào hạ thể mà làm người làn da sinh bệnh. Sau đó đại nhân liền ở đá phiến thượng vẽ vài loại quần áo, làm đại gia khóa sau đi xem. Có hứng thú người có thể học như thế nào đi làm, giáo đại gia làm quần áo cùng chiến giáp chính là Tát Vân cùng Diệp Lão, nàng đối cái kia nâng bộ ngực tiểu y phục cùng quần lót nhất cảm thấy hứng thú. chính mình cân nhắc làm một kiện áo ngực xuyên đến trên người. Kết quả xuyên ra tới khi trong bộ lạc tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem. Những cái đó nam nhân ánh mắt lửa nóng đến độ muốn đem nàng cấp thiêu. Các nữ nhân đều hâm mộ thích vô cùng. Sôi nổi tới hỏi nàng là như thế nào làm. Đều phải cùng nàng học. Còn đưa nàng rất nhiều thứ tốt. Bên ngoài truyền đến báo giờ nhịp trống thanh. Chỉ đạo đại gia họa phác họa thảo đinh vỗ vỗ tay. Hảo, đã đến giờ. Đại gia có thể tan học. Lại quá nửa tiếng đồng hồ ăn cơm chiều. Đừng đã muộn, Lan Mã thẳng khởi eo. Đem đá phiến cùng bút than thu hảo. Đi ra phòng học liền nhìn đến tranh đang đợi nàng, mặt khác tan học người đi tranh bên người đi qua. Đều đối hắn tôn kính mà hành lễ. Các nữ nhân tắc hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn lén nàng. Lan Mã phi thường hưởng thụ như vậy ánh mắt, Lan Mã trên mặt tràn ra tươi cười. Bay nhanh mà chạy hướng nam nhân, tranh tiếp nhận nàng đá phiến. Sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng cùng nàng nói. Đêm nay không đi ăn chung nồi. Chúng ta trở về ăn. Ta cùng thủ lĩnh đại nhân hôm nay đi ra ngoài đánh tới một oa lợn rừng. Tư tế đại nhân nói. Tiểu nhân có thể dưỡng lên. Đại toàn bộ giết ăn. Hôm nay ta nghỉ ngơi. Phân đến liệp vật không dùng tới giao. Đều về ta chính mình. Lan Mã hạnh phúc mà vãn trụ cánh tay hắn. Dùng không quá thuần thục thông dụng ngữ nói. Thịt cầm đi chợ đổi. Lấy về đi chúng ta lộng. Phiền toái, tranh cười. Không cần, đêm nay chúng ta cùng tư tế đại nhân cùng nhau ăn. Người không ăn qua tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh đại nhân tay nghề đi. Thủ lĩnh đại nhân thịt nướng nhất lưu. Tư tế đại nhân điều hương vị. Sách, bao người ăn đến hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn xong đi, ăn ngon như vậy. Lan Mã nghe được nước miếng đều phải chảy ra. Chính là nàng lại thực lo lắng. Cùng tư tế đại nhân thủ lĩnh đại nhân. Có thể hay không? Sẽ không? Tranh một ngụm đánh mất nàng cố kỵ. Đêm nay trừ bỏ chúng ta. Còn có mặt khác đoàn trưởng. Sa Lăng cùng tư tế đại nhân ba cái đệ tử đều đi. Tư tế đại nhân hộ vệ đội cũng đều tham gia. Lan Mã an tâm. Hai người không có đi hướng quân doanh. Mà là đi hướng nội thành phương hướng. Bọn họ tính toán về trước ra. Chỉ có bọn họ hai người ra, rất nhiều người hâm mộ mà nhìn theo hai người rời đi. Tuy rằng ở tại nội thành người rất nhiều vì phương tiện phần lớn đều sẽ ăn ở tại quân doanh. Nhưng như cũ có người mỗi ngày về nhà, liền tính ăn ở tại quân doanh. Tới rồi nghỉ ngơi ngày cũng sẽ trở về, ở này đó hâm mộ trong ánh mắt. Một nữ nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm tranh bóng dáng. Mà nàng nhìn về phía tranh bên cạnh Lan Mã ánh mắt cơ hồ có thể bắn ra cừu thị phi mũi tên tới. Buổi tối, nghị sự đại sảnh hậu hoa viên chung. Sáng lên tam đôi lửa trại, mỗi cái lửa trại thượng đều giá một con bị cọ rửa đến sạch sẽ đi mau lợn. Rừng, mấy cái đại nam nhân vây quanh hỏa giá. Nhân công chuyển động lợn rừng, làm cho chúng nó đều bị nóng. Thịt nướng mùi hương hơn nữa gia vị mùi thơm lạ lùng theo nhiệt khí dần dần phiêu tán mở ra. Thèm đến vây quanh đống lửa người đều không rảnh lo nói chuyện. Một cái kính hướng đống lửa thượng xem, thành niên lợn rừng thịt không tốt lắm ăn. Thịt thô ráp, còn mang theo một cổ dày đặc tanh tưởi vị. Vì thế, Nghiêm Mặc dùng một ít từ ngư phụ tộc giao dịch trở về chân quý thảo dược đương gia vị đem này mấy. Chỉ lợn rừng hảo hảo ngâm một phen, chỉ hai cái giờ thời gian còn quá ngắn. Muốn hoàn toàn đi vị, tốt nhất có thể phao cả ngày. Bất quá hắn người chung quanh không có một cái có cái này chờ ăn kiên nhẫn. Ngao ngao kêu muốn đêm nay liền xử lý này đó thịt heo, tanh tưởi vị cùng thô ráp tính cái gì. Bọn họ liền tràn đầy tanh vị thịt tươi đều ăn. Huống chi cái này bị bỏ thêm hương liệu lại nướng chín. Lại nói bọn họ răng hảo. Dạ dày công năng cường đại, lại thô thịt bọn họ cũng ăn được đi xuống. Nguyên chiến chuyển động nướng giá, ngượng ngùng cùng Đinh Phi đánh nhau. Thắng quá hắn, cướp được cấp lợn rừng soát gia vị công tác. Hắn cầm dùng động vật mau làm tiểu bàn chải, đem chén gỗ gia vị cẩn thận mà soát đến lợn rừng trên người bị khai rất nhiều. Khẩu tử, có thể đem muối cùng gia vị mặt đi vào, nếu là có thì tốt rồi. Nghiêm Mặc nghĩ nơi này khí, hậu hẳn là tương đối thích hợp thì là sinh trưởng. Nếu cố tình tìm kiếm hẳn là có thể tìm được, cái gì thì là nguyên chiến nướng đến đầy người hãn, chỉ vây quanh một cái da thú váy. Trần trụi thượng thân bị ánh lửa chiếu tỏa sáng, cơ bắp xinh đẹp đến làm người hận không thể gặm thượng một ngụm, nghiêm mặc theo bản năng mà liếm hạ môi, cũng không biết là ở thèm thì là vị thịt nướng, vẫn là ở thèm mặt khác thịt, một loại gia vị, có thể dùng để thịt nướng, xào rau, cũng có thể dùng để đương dược vật, có an thần tác dụng. Ngươi họa cái kỹ càng tỉ mỉ đồ, ta làm đại gia cùng nhau tìm, đã vẽ, ta cho ngươi đồ liền có một phần là, ngươi khẳng định không nhìn kỹ, nguyên chiến không phủ nhận. Trong khoảng thời gian này hắn cũng rất bận, thế cho nên đem tìm dược sự phóng tới thứ yếu. Ngươi vừa rồi nói xào rau, cái gì là xào rau? Nghiêm mặc lấy cỏ dại ném hắn, đợi chút ta xào cho các ngươi ăn, đều cho ta học điểm, còn có. Ta làm ngươi tìm đều là phi thường quan trọng đồ vật. Ngươi cho ta để ở trong lòng điểm. Là, ta tư tế đại nhân. Ta trong khoảng thời gian này không phải vội vàng lộng ngươi cái kia hoang dại lúa cùng cây trúc. Sao, nguyên chiến khẩu khí có điểm tiểu ủy khuất, ngượng ngùng học khẩu. Sao, nguyên chiến một chân đá hắn trên mông, ngượng ngùng, ngao, một tiếng. Bay lên một chân đem bên cạnh cười trộm Đinh Phi gạt ngã, Đinh Phi cuồng nộ. Nhưng hắn còn không có động, hắn bên cạnh đã thoán khởi một đạo hắc ảnh, một chút bổ nhào vào ngượng ngùng trên đùi, hung hăng cắn đi lên, ngượng ngùng bị cắn đến ngao ngao kêu. Bất quá hắn da dày, không bị rào phá, duỗi tay liền phải đem cắn hắn đùi tiểu hắc oa cấp ném văng ra, Đinh Phi cười to. Đặt lấy tiểu hắc oa, hung hăng hôn hắn vài hạ, tiểu hắc oa liều mạng giãy giụa. Tứ chi chấm đất bay nhanh hướng Nghiêm Mặc bò đi, Nghiêm Mặc một tay túm lên tiểu hắc oa, làm hắn ngồi vào chính mình trên đùi, cho hắn uy thanh nguyên hồ trên đảo nhỏ lớn lên nào đó giống quả táo nhưng muốn tiểu đến nhiều quả. Dại, nguyên chiến nắm lên Nghiêm Mặc ném lại đây cỏ dại ngậm vào trong miệng, dùng để nghiến răng, ê ẩm hương vị còn khá tốt ăn, thủ lĩnh, tư tế đại nhân. Mặc Mặc tộc cùng Lạc Lạc tộc tộc trưởng cùng bọn họ tổ vu đều tới. Căn dặn lại đây truyền lời, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem một cái. Nguyên Chiến hỏi, biết bọn họ lại đây chuyện gì sao? Căn dặn đáp, bọn họ chỉ nói là rất quan trọng sự. Cần thiết nhìn thấy ngươi cùng Mặc Đại mới nói, Nghiêm Mặc gật đầu. Vậy làm cho bọn họ lại đây đi. Vừa lúc hôm nay thịt nhiều, lại đến vài người cũng đủ phân. Hết chương.